Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, từng người mang ý xấu riêng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, khoảng cách 3 cái tuần lễ trận đấu thời gian kết thúc còn có không đến 3 ngày thời gian ở giữa. Mà gần nhất những ngày này, Tần Phong chỗ mua sắm này 5 con cổ phiếu có 4 con cổ phiếu chí ít đạt tới 67 cái trúng liền. Kém cỏi nhất một cái cũng đạt tới 3 cái trúng liền. Nhưng mà, ngay lúc này, Tần Phong lại đột nhiên đem sở hữu cổ phiếu toàn bộ cô thanh. Nhìn thấy Tần Phong không ngừng bán tháo cổ phiếu, Long Thiên Đức lại có chút tức giận, liền vội vàng nắm được Tần Phong bả vai nói: Liễu Hạo Nhiên lão đại, không nên gấp gáp nha, cổ phiếu đoán chừng ngày mai sẽ còn trúng liền đâu. Tần Phong mà cười cười vỗ vỗ Long Thiên Đức bả vai nói: Ta nói là lão Long a, làm người làm việc, tuyệt đối không nên quá tham lam, nếu không, nhất định sẽ thua máu không về. Đối ở quốc tế tình thế phán đoán, nhất định phải lý trí. Bởi vì làm chủ đạo những này cục thế người tất cả mọi người là người thông minh. Trong thời gian ngắn chém chém giết giết chỉ là biểu tượng. Cuối cùng y nguyên hội ngồi xuống tiến hành đàm phán. Cho nên, chúng liền cũng không có khả năng vô hạn kỳ một mực xuống. Muốn kiếm tiền, nhất định phải hiểu phải kịp thời thu tay lại. Có chừng có mực, Long Thiên Đức chỉ có thể cười khổ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, hắn tại thương gia là một tay hảo thủ, nhưng là tại quốc tế chính trị quân sự cục thế phán đoán bên trên. Xác thực có khiếm khuyết, theo cái này mấy cái cổ phiếu nhanh chóng cô thanh. Tần Phong trực tiếp cầm 500 vạn nện vào một cái cổ phiếu xấu bên trên, mà lại là tiến hành cùng lúc đoạn khác biệt giá vị mua vào. Động tác 10 phần ẩn nấp. Nhìn thấy Tần Phong loại động tác này, Long Thiên Đức lại sốt ruột, bắt lấy Tần Phong cánh tay nói: Liễu Hạo Nhiên lão đại, ngươi có thể hay không để cho ta trái tim nhỏ không muốn khẩn trương như vậy a? Ta thật thụ à không? Ngươi đây không phải muốn đem chính mình hố đi vào sao? Tần Phong mỉm cười nói: Không nên gấp gáp, ta cược hắn trời tối ngày mai báo cáo cuối ngày trước đó liền sẽ trúng liền. Long Thiên Đức chỉ có thể im lặng, đối với Tần Phong loại này không thể tưởng tượng mạch suy nghĩ nhảy vọt. Hắn thật có chút theo không kịp, cũng liền không lại quan tâm. Bất quá Long Thiên Đức nhìn thấy Tần Phong cầm còn lại hơn 2.000 vạn nguyên nhất thẳng án binh bất động, hắn có chút hiếu kỳ, bất quá tại thương gia trong đại sảnh cũng không có hỏi. Nhưng là đến Tần Phong biệt thự về sau, Long Thiên Đức nhìn về phía Tần Phong mà hỏi: Liễu Hạo Nhiên lão đại, trong tay ngươi nắm này hơn 2.000 vạn nguyên vì cái gì một mực không áp dụng hành động đâu? Tần Phong cười hắc hắc, không phải không áp dụng hành động, mà chính là thời cơ không đến. Giờ này khắc này, Đông Thúc cùng Thu Thúc bọn người ngồi đang theo dõi trong phòng. Đông Thúc mặt mũi tràn đầy cười mỉm nhìn lấy Thu Thúc nói: Thu Thúc, a, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là vì Phác Húc Đông mặc niệm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Phác Húc Đông lần này thật muốn quải điệu. Thu Thúc sắc mặt một mảnh nghiêm trọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Liễu Hạo Nhiên phân tích năng lực trinh thám đã vậy còn quá mạnh. Vậy mà chỉ bằng lấy đối Phác Húc Đông tính cách phân tích, liền có thể đánh giá ra hắn đến cùng chọn này cái cổ phiếu qua tiến hành thao tác. Điểm này, cho dù là Thu Thúc chính mình cũng làm không được. Thu Thúc mặt mũi tràn đầy cay đắng nói: Đông Thúc, ngươi nói cái này Liễu Hạo Nhiên hắn đến cùng là làm sao làm được đâu? Hắn làm sao có thể phân tích nói Phác Húc Đông đến cùng chọn này cái cổ phiếu tiến hành thao tác? Đâu, ngươi cũng không nên quên. Lần này, Phác Húc Đông tiến hành cổ phiếu thao tác thời điểm, có thể chính là vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Liễu Hạo Nhiên rất khó đoán được hắn thương gia người yêu. Đông Thúc lại là mỉm cười, Thu thúc, ngươi sai, ta cho rằng Liễu Hạo Nhiên là nhất định có thể đoán được. Nguyên nhân có ba cái. Thứ nhất, trước đó Liễu Hạo nhưng đã đoán đúng một lần. Nói rõ hắn đối Phác Húc Đông tính cách phân tích 10 phần đúng chỗ. Thứ hai, hết thảy mới hơn 60 con cổ phiếu. Mà những này cổ phiếu chỉ sợ Liễu Hạo nhưng đã thuộc nằm lòng. Nếu là sở hữu cổ phiếu đều có thể thao tác, Liễu Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy liền có thể đoán được Phác Húc Đông đến cùng biết thao tác này cái cổ phiếu. Nhưng là hiện tại số lượng cổ phiếu là hữu hạn, chỉ có hơn 60 con, mà trong đó giá cổ phiếu có khả năng dâng lên chỉ sợ cũng cứ như vậy 10 cái. Cho nên, muốn từ 10 cái cổ phiếu trong qua phân tích Phác Húc Đông khả năng thao tác mục tiêu cũng không phức tạp. Thứ ba, hiện tại Liễu Hạo nhưng đã lấy được dẫn trước ưu thế, mà Phác Húc Đông tuy nhiên hấp thụ lúc trước giáo huấn, nhưng lại mất đi tiên cơ. Cho nên hiện tại Liễu Hạo Nhiên cho dù là không tiến hành bất luận cái gì thao tác, cũng đã nắm vững thắng lợi. Huống chi hắn nơi đó đã chuẩn bị 2.000 vạn đến đánh lén Phác Húc Đông. Cho nên, lần này, Phác Húc Đông chắc chắn thất bại. Thu Thúc nghe xong Đông Thúc phân tích về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Mà Đông Thúc nhìn lấy Thu Thúc sắc mặt, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười đắc ý. Khoảng cách trận đấu kết thúc đếm ngược ngày thứ hai buổi sáng, Tần Phong tại thị trường chứng khoán vừa mở bàn về sau, liền trực tiếp xuất ra 2.000 vạn tại một cái cổ phiếu treo một chỉ mua đơn. Giá cả cho cũng không cao lắm, nhưng là hắn lấy ra tổng ngạch lại không bình thường cao. Trực tiếp mua hai vị trí. Tuy nhiên Tần Phong ở cái này giá vị chỉ treo ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, nhưng lại gây nên Trang Gia chú ý. Trang Gia cũng là người thông minh. Tần Phong cái này thao tác rõ ràng là tại nói cho hắn biết, đã có tiền tài để mắt tới chi này cổ phiếu. Đây là đang đối Trang Gia dùng thương gia lời nói đến nói chuyện. Đây là đang nói cho Trang Gia, nếu như ngươi nếu là không có thể khống chế lại chi này cổ phiếu xu thế, như vậy tiếp xuống ta liền sẽ đem chi này cổ phiếu kéo lên. Kỳ thực, Tần Phong cũng đã nhìn ra, Trang Gia tại cái này một trong vòng 2 ngày chỉ sợ muốn xuất hàng. Cho nên, hắn trực tiếp vận dụng 2.000 vạn đến tiến hành quấy rối. Nhất thời đảo loạn Trang Gia bố trí, Trang Gia trầm ngâm sau một lát, lập tức làm ra quyết định, tiếp tục đem chi này cổ phiếu giảm mức độ hướng xuống kéo kéo một phát. Đem một vài trung tiểu người chơi chấn động bị loại. Ngay sau đó, Tần Phong lại cầm 2.000 vạn, liên tiếp thử 5 con cổ phiếu. Cái này 5 con cổ phiếu hậu trường thương gia Trang Gia tất cả đều giật mình. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, lại có người cầm 2.000 vạn ra tới quấy rối. Bất quá những này thương gia Trang Gia nhóm tất cả đều là người thông minh. Tuy nhiên Tần Phong thương gia lời nói so sánh thô bạo đơn giản, nhưng chính là bọn hắn lại xem hiểu. Cho nên, ban đầu muốn tại mấy ngày nay đem cổ phiếu kéo thăng lên Trang Gia tất cả đều hành quân lặng lẽ, mà lại chỉ cần có vượt qua 100 vạn mua bán, Trang Gia liền sẽ trực tiếp cho đập xuống. Mà nếu như có người muốn xuất hàng, Trang Gia hội không chút do dự tiếp nhận, nhưng là chỉ ở đê vị tiếp nhận. Lần này, Phác Húc Đông triệt để giận, trực tiếp hung hăng cầm lấy con chuột hướng về phía Tần Phong ném qua. Tức giận nói, Liễu Hạo Nhiên, người con bà nó quá vô sỉ đi, có ngươi dạng này chơi à, đến lúc đó cho ta quấy rối. Tới này mấy cái cổ phiếu ta đều nắm vững thắng lợi. Ngươi lại cầm 2.000 vạn khắp nơi quấy rối, để cho ta chơi như thế nào a? Tần Phong lại là mỉm cười. Phác Húc Đông, muốn chơi liền tiếp lấy chơi, không muốn chơi ngươi liền lăn trứng. Nơi này không phải trường học, càng không phải là huấn luyện cơ cấu. Nơi này là người ăn người Tử Dương Sơn Trang. Cái này một cái thờ phụng thực lực. Tử Dương Sơn Trang nhìn chỉ có kết quả, Nếu như ngươi không thể cho bọn họ một cái rất lợi hại kết quả tốt, ngươi trước kia thành tích nhiều bước nữa lại xinh đẹp đều vô dụng. Tần Phong nói xong, trực tiếp nắm lên trên mặt bàn con chuột thuận thế lại ném cho Phác Húc Đông. Công bằng chính nện ở Phác Húc Đông trên mũi, nhất thời máu tươi chảy ròng. Phác Húc Đông hung dữ chừng Tần Phong liếc một chút, nhưng lại không thể không cầm lấy rơi trên mặt đất con chuột tiếp tục thao tác. Bởi vì hiện tại kinh qua Tần Phong lần này quấy rối về sau, Phác Húc Đông đã gặp phải tình thế nghiêm trọng. Giờ này khắc này, không chỉ có Phác Húc Đông tình thế nghiêm trọng, Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao hai người cũng là tình thế nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn cũng có một bộ phận tiền tài vỏ chăn tại cái này mấy cái cổ phiếu bên trong. Tần Phong ngược lại xong loạn về sau, liền không hề thao tác, mà chính là lôi kéo Long Thiên Đức túc xá đánh bóng bàn qua. Tần Phong cũng là gần nhất mới biết được Long Thiên Đức đánh bóng bàn cũng là một tay hảo thủ. Mà lại dùng vẫn là thẳng tấm nhi chính nhựa cây, mà lại cung vòng bóng kéo đến phi thường tốt, nhất là trở tay cung vòng bóng, mà Tần Phong dùng là đập ngang phản nhựa cây, tay trái tay phải trái phải tay cung vòng bóng. Long Thiên Đức sở dĩ mức độ cao như vậy, là bởi vì hắn theo chuyên nghiệp đội huấn luyện qua mấy tháng. Mục đích chính là vì có thể cùng lúc ấy dạy hắn thương gia sư phụ có thể đưa trước tay. Làm hắn vui lòng sư phụ, đến Long Thiên Đức cho rằng, tuy nhiên tại cổ phiếu phân tích hắn không bằng Tần Phong, nhưng là đánh bóng bàn Tần Phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Bởi vì chuyên nghiệp đội huấn luyện viên đều đã từng khen ngợi quá đáng hắn. Nói nếu như hắn lưu tại chuyên nghiệp đội, chí ít có thể đạt tới quốc gia hai đội mức độ. Đây đã là coi như không tệ đánh giá. Tuy nhiên câu nói này có chút khoa trương, nhưng là đạt tới tỉnh đội nhất lưu mức độ vẫn là có khả năng. Nhưng là, Long Thiên Đức tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn cùng Tần Phong đưa trước tay về sau, phía trước 7 cục hắn tất cả đều thắng, nhưng là từ chương 8 cục bắt đầu, Tần Phong bắt đầu dần dần vịn một số cục diện, đến thứ nhất 6 cục thời điểm. Tần Phong đã có thể cùng hắn tương xứng. Hôm nay, làm hai người lần nữa đến Tần Phong biệt thự, tại phòng tập thể dục bên trong chính thức đánh về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, hôm nay Tần Phong giống như đột nhiên biến một người đồng dạng. Bất luận là phát bóng cũng tốt, tiến công cũng được, tất cả đều mang cho hắn một loại hoàn toàn không giống cảm thụ. Hai người một hơi nhi chỉnh một chút đánh 12 cục. Kết quả, Long Thiên Đức vậy mà một ván đều không có thắng. Long Thiên Đức từng ngụm thở hổn hển ngồi trên ghế. Trong ánh mắt tràn ngập không hiểu nhìn qua Tần Phong nói: "Liễu Hạo Nhiên, ta liền nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mới ngắn như vậy ngắn 2-3 ngày thời gian, ngươi lại có thể lấy được như thế nhanh chóng tiến bộ đâu?" Tần Phong mỉm cười, không phải ta tiến bộ nhanh, mà là bởi vì ta mò thấy ngươi chơi bóng quy luật. Mà ngươi đối ta chơi bóng quy luật lại căn cũng không biết. Bởi vì ta từ đầu đến cuối đều không có cùng ngươi xuất ra ta chỗ có át chủ bài. Ngươi sở chứng kiến chỉ là ta toàn bộ mức độ 50% mà thôi. Cho nên, từ hôm nay trở đi, chỉ cần là đánh bóng bàn, người mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn lấy Tần Phong nói: "Ta nói là Liễu Hạo Nhiên, ngươi làm như vậy có ý tứ à? Đánh bóng bàn không phải liền là vì buông lỏng nha, làm gì còn muốn như thế bụng dạ hẹp hòi tiến hành tính kế đâu?" Tần Phong vừa cười vừa nói: "Không phải ta tính kế, mà chính là chính ngươi không có lưu ý. Nếu như ngươi lưu ý, liền sẽ không xuất ra toàn bộ át chủ bài tổng là muốn chiến thắng ta. Ta nhìn ra được, ngươi phía trước này hơn 10 cục đặc biệt dụng tâm, cơ hồ đem hết tất cả vốn liếng muốn thủy chung thắng ta. Nhưng là ngươi lại không nghĩ tới, bị ngươi thắng liền 8 cục về sau, người át chủ bài đã bị ta xem thấu. Kỳ thực đánh bóng bàn cùng thương gia là một dạng đạo lý. Nếu như ngươi nếu muốn ở thị trường chứng khoán thương gia trong thủy chung ở vào bất bại chi địa, trong tay nhất định phải vĩnh viễn nắm một chương người khác không biết át chủ bài. Một khi ngươi át chủ bài bị người khác biết, như vậy ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Mà lại tại thị trường chứng khoán trong không có có thể thường thắng không bại tướng quân. Cho nên, chính thức đỉnh cấp thao bàn thủ tại thương gia thời điểm, thường thường chưa mưu thắng trước mưu bại, trước tiên đem chính mình đường lui an bài tốt, mà người lại một điểm đường lui đều không cho mình lưu. Cho nên, đánh bóng bàn người cũng không phải đối thủ của ta, chơi bóng rổ thì càng không muốn sách. Ta có thể tại free throw line đăng ném rổ, ngươi được không? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong đầy mặt đắc ý, Long Thiên Đức lại là sắc mặt âm trầm, trong lòng oán thầm không thôi. Giờ này khắc này, hắn hận thấu Tần Phong, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp lấy đao châm Tần Phong hai đao. Bởi vì Tần Phong quá làm cho hắn khó chịu. Nhưng là vì có thể tấn cấp lần này thao bàn thủ giải đấu lớn, hắn không thể không tiếp tục bồi tiếp Tần Phong giả vờ giả vịt. Vội vàng đập Tần Phong vài câu mông ngựa về sau, liền xám xịt rời đi. Tần Phong quên Long Thiên Đức rời đi bóng lưng, khinh thường cười, thầm nghĩ trong lòng, Long Thiên Đức, ngươi cho rằng trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta không biết sao? Ngươi cho rằng ta vì sao lại lôi kéo ngươi cùng một chỗ tấn cấp đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ cần chúng ta cùng một chỗ tấn cấp, ta liền có thể thủy chung đem ngươi trưởng khống trong tay ta. Mặc dù ngươi đối ta hận thấu xương, vì lợi ích, ngươi nhất định phải thủy chung nghe ta. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể đem ngươi trở thành ta hủy diệt Tử Dương Sơn Trang một thanh lợi khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.